Chương 553, Phong Lưu Thiếu Niên. Còn không đợi Mộ Nhan nói chuyện, Hàn Dạ đã cười nhạo nói, phu nhân nhà ta có thế luyện chế ra so cái này tốt gấp trăm lần đan dược, dạng này không đáng tiền, chỉ có thể luyện chế ra nửa đan bí mật, nàng làm sao lại nhìn ở trong mắt cũng liền các ngươi mới đem loại này lùi bại đồ chơi làm bảo đám người, mặc dù ngươi nói rất đúng, thế nhưng là mình mừng rỡ như điên muốn đồ vật, bị người khác nói thành lùi bại đồ chơi, cho dù ai trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Thật sao? Mộ Nhan liếc Hàn Dạ một chút, lạnh lạnh nói, ai là nhà ngươi phu nhân bởi vì muốn học tập ngưng đan bí pháp, lại thêm quỷ phong cốc bên trong cổ trùng đều dọn dẹp sạch sẽ. Cho nên nguyên bản định rời đi y sư liền đều một lần nữa ở lại. Mà Mộ Nhan đuổi đi tất cả mọi người về sau, trực tiếp tiến không gian. Từ vừa mới bắt đầu, nàng vẫn rất để ý một việc. Đó chính là nàng thiên ma cầm tại nàng thời khắc nguy cấp nhất, cái kia nam tử xa lạ thanh âm, cái kia vì nàng đột phá thân thể cực hạn, kích phát thất tuyệt kiếm linh, kỹ năng người, đến cùng là ai tiến vào không gian về sau. Mộ Nhan nhìn thấy tiểu bảo ôm béo con thỏ đã ngủ. Thân thể nho nhỏ rúc vào đế minh quyết thể xác bên cạnh. Cái đầu nhỏ còn gối lên đế minh quyết cánh tay. Mộ Nhan trên mặt lộ ra một cái ôn nhu như nước tiếu dung. Vô luận tiểu bảo ngày bình thường biểu hiện cùng đế minh quyết cỡ nào đối chọi gay gắt. Thế nhưng là trong tiềm thức, trừ mình, tiểu bảo người thân nhất nhất ỷ lại nhưng cũng là hắn. Kinh ngạc nhìn một hồi, Mộ Nhan mới cầm thiên ma cầm tiến vào tháp lâu. Ngón tay nhẹ nhàng kích thích dây đàn, Mộ Nhan khỏe miệng nhếch lên một cái như có như không đường cong, như là đã hiện thân, còn che giấu làm gì, chẳng lẽ không định ra nhìn một chút sao? Tiểu nha đầu, ngươi có biết thế gian này dám đối bản tôn nói như thế? Có mấy người? Một cái trầm thấp thanh tuyển thanh âm vang lên. Ngay sau đó, Mộ Nhan thủ hạ đàn trên thân, sáng lên chói mắt quang mang. Một cái thân hình chậm rãi xuất hiện tại trống trải trong lầu tháp. Mộ Nhan kinh ngạc nhìn trước mắt dần dần ngưng thực bóng người, bởi vì kinh ngạc, miệng chậm rãi đã trương thành nhỏ hình. Chỉ thấy trước mắt xuất hiện là một cái bề ngoài xem ra ước chừng 18-19 tuổi thiếu niên. Thân hình cao, tư thái phong lưu, mặt như quan ngọc, môi hồng răng tráng. Nói một câu thiếu niên tuyệt sắc đều không quá đáng. Nam tử có như vậy dung mạo, chỉ sợ cũng chỉ có tiểu bảo sau khi lớn lên mới có thể cùng chi địch nổi đi, nhưng một mì thìa ưu niên như vợ y, lại mở miệng ngậm miệng đều là bản tôn. Tiểu nha đầu Mộ Nhan một cái nhịn không được, phốc một tiếng bật cười. Đối diện thiếu niên lập tức cho mày, thần sắc lạnh chìm. Nhưng mà, chính là như vậy âm trầm thần sắc, từ hắn làm được, nhưng cũng là không nói ra được phong lưu phong nha, sáng như trăng hoa. Tiểu nha đầu, ngươi cười cái gì? Khụ khụ, Mộ Nhan nín cười, có chút nhíu mày nói. Ta nhìn ngươi niên kỷ tựa hồ cùng ta không chênh lệch nhiều, vì cái gì mở miệng ngậm miệng gọi ta tiểu nha đầu chiếm ta tiện nghi sao? Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, ngươi có biết bản tôn tồn tại đã bao nhiêu năm tam giới phân liệt, diễn vũ, tu chân, tu tiên đại lục sơ thành thơ ý điếm, thiên ma cầm đã theo thiên địa nguyên khí thai ngén mà thành, ngươi nói ta tồn tại bao nhiêu năm? Mộ Nhan con ngươi có chút rụt rụt. Ngươi rốt cuộc là ai? Thiếu niên ánh mắt rơi vào trong tay nàng thiên ma cầm bên trên, ngươi không phải đã sớm biết sao? Bản tôn chính là thiên ma cầm khí linh thất hoàng. Quả nhiên là thiên ma cầm khí linh. A, tấu chương xong.